Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, tiến vào trường học. Huynh muội hai người xuống xe lửa. Sở Phong cái này làm ca ca tự nhiên trước đem muội muội đưa đến nàng chuẩn bị thi chiết tỉnh âm nhạc học viện, giúp nàng ăn trí hết thảy về sau. Hai người đến phân biệt thời điểm. Sở Phong, ngươi, liền muốn như thế đi à? Sở Tích Tuyết tươi ngon mọng nước mắt to ẩn ẩn có một tầng vũ khí mông lung. Nàng biết cùng Sở Phong cái này vừa chia tay ít nhất là một tháng. Khó chịu muốn khóc, Sở Phong cũng có chút không đành lòng. Nói thật, chính mình cái này muội muội từ nhỏ đến lớn đặc biệt ỷ lại hắn. Cơ hồ không có hắn thì sống không nổi. Hắn có thể không thật lo lắng à. Nhưng là thiên hạ không có không rời buổi tiệc. Người sống một đời, chung quy kinh lịch phân phân hợp hợp. Khóc cái gì đây? Chính ngươi tại trường học nhớ đến thật tốt chiếu cố chính mình. Dù sao chúng ta cách cũng không tính rất xa. Nếu quả thật có chuyện gì gấp gọi điện thoại hoặc là tới tìm ta đều được. Hắn xoa xoa muội muội đầu, ôn nhu nói ra, tốt a, bất quá, thối Sở Phong, ngươi phải nhớ kỹ đáp ứng ta, tìm bạn gái nhất định muốn trước hết để cho ta kiểm tra đâu. Sở Tích Tuyết giống như là nghĩ đến cái gì chuyện quan trọng, đến cái đầu bỗng nhiên nâng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm Sở Phong, cái kia, đương nhiên tương đương, Sở Phong nhún nhún vai. Cười có điểm tâm hư. Cái kia ca đi à. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy Sở Phong muốn đi ra phòng ngủ. Muội muội do dự một hồi lâu. Lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được bước nhỏ chạy tới. Ôm chặt lấy Sở Phong eo. Thì như thế đem đầu tựa ở trong ngực hắn. Một chữ đều nói không nên lời. Sở Phong sững sờ một chút. Kịp phản ứng về sau. Khóe miệng mang theo bất đắc dĩ ý cười, cũng nhẹ nhàng ôm muội muội, vuốt ve nàng mái tóc. Chiết tỉnh đại học, thân là chiết tỉnh lớn nhất đại học tốt, có thể tới nơi này đến trường luôn luôn để vô số học sinh ngưỡng mộ. Lại đến mỗi năm một lần khai giảng quý, rất nhiều tân sinh dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi vào trường học. Nhìn lấy cái này lạ lẫm địa phương, trong mắt tràn ngập ước mơ. Bọn họ đem muốn ở chỗ này vượt qua 4 năm con đường đại học. Trịnh Văn dẫn theo bao đi vào trường học. Vừa mới xe lửa phía trên Sở Phong thế mà trực tiếp đem hắn ném ra. Cái này khiến hắn vạn phần tức giận. Mẹ, một cái tiểu ma cà bông còn dám đụng đến ta. Gặp lại ngươi ta muốn ngươi đẹp mặt. Trịnh Văn thuận miệng phát tiết. Có điều hắn cũng không cho rằng Sở Phong có thể gặp được hắn. Dù sao hắn nhưng là chiết tỉnh đại học loại này đỉnh cấp đại học. Hắn xuyên qua trường học cửa lớn, đi vào chỗ tiếp đãi học sinh mới. Lúc này cửa đã có thật nhiều tràn ngập khí tức thanh xuân nam nữ học sinh vây ngồi ở kia. Đây đều là năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học học trưởng cùng các học tỷ. Một khi tân sinh đưa tin về sau, bọn họ liền sẽ tiến lên tiếp đãi tân sinh. Để những học sinh mới quen thuộc trường học, đương nhiên, những học trưởng này các học tỷ mục đích có thể không đơn thuần. Dù sao đều là tiếp đãi cái soái ca học đệ hoặc là mỹ nữ học muội cái gì. Không chừng về sau còn có thể phát triển thành cái kia quan hệ gì. Không phải sao, Trịnh Văn nhìn đến mấy cái học tỷ dáng dấp còn không tệ. Ánh mắt nhất thời sáng. Đang chuẩn bị móc ra thư thông báo trúng tuyển bắt đầu trang bước lúc. Cửa bỗng nhiên truyền đến một trận hoa si mê gái. Trai, giống như gọi tiếng. Hoa, rất đẹp, a. Cửa cái kia 10 cái muội tử nhịn không được kinh hô lên. Các nàng từng cái ánh mắt bốc lên nhỏ trái tim hồng. Nhìn phía xa chậm rãi đi tới nam sinh. Ngũ quan như đao gọt giống như củ ấu rõ ràng. Môi hồng răng trắng, mắt như sao, người đến dĩ nhiên chính là Sở Phong. Nhìn thấy rất là kỳ lạ thì có một đám nữ sinh đem chính mình cho vây lại. Sở Phong có chút bất đắc dĩ, hắn đến cùng đánh giá thấp đại học nữ sinh đói khát. Như thế nào là hắn? Trịnh Văn khẽ giật mình, nằm mơ đều không nghĩ tới Sở Phong vậy mà cũng sẽ là Chiết Tỉnh sinh viên đại học. Nói thật hắn rất ghen ghét Sở Phong tướng mạo, liền lấy hai người đối nghịch so. Hắn tiến đến đánh giám không có phát sinh, Sở Phong vừa đến đã bị các nữ sinh vây quanh nước chảy không lọt. Người với người chênh lệch cứ như vậy đại a. Hừ, Trịnh Văn lạnh hừ một tiếng, theo trong bọc móc ra thư thông báo trúng tuyển đưa cho người phụ trách. Cô y lớn tiếng nói, tân sinh Trịnh Văn, nhập học thành tích bài danh toàn trường thứ hai. Thực đằng sau câu nói này căn bản là không có nói tất yếu. Vì trang bức mà nói, quả nhiên, nghe hắn kiểu nói này, có mấy cái muội tử nhịn không được ghé mắt nhìn nhiều hắn vài lần. Phát hiện Trịnh Văn thực dài đến cũng còn có thể. Càng mấu chốt là hắn toàn trường thứ hai thành tích A. Phàm là có thể thi được Chiết Tỉnh đại học đều đã là học bá. Toàn trường thứ hai đương nhiên là học bá bên trong học bá A. Vốn là tại vây quanh tại Sở Phong bên cạnh những cái kia muội tử. Thoáng cái đại bộ phận đều chạy đến Trịnh Văn cái kia. Tuy nhiên Sở Phong so Trịnh Văn đẹp trai, nhưng là quen biết một chút Trịnh Văn cái này học bá cũng là không tệ. Về sau không chừng viết luận văn cái gì còn muốn dựa vào Trịnh Văn đâu. Cái này đổi thành Trịnh Văn bị muội tử bao quanh, đừng đề cập trên mặt hắn có nhiều đắc ý. Liếc Sở Phong liếc một chút, trong lòng vui vẻ nở hoa. Ha ha, tiểu ma cà bông, ngươi cho rằng ta tại xe lửa phía trên theo ngươi khoác lác đâu. Đoạt ngươi danh tiếng không có thương lượng. Sở Phong tự nhiên sớm liền thấy Trịnh Văn, trực tiếp đem hắn không nhìn, nhìn đến Trịnh Văn cách làm, nội tâm không có không gợn sóng, thậm chí còn muốn cười. Hắn cái hệ thống này tại thân nhân vật chính hội thiếu muội tử. Những thứ này rong chi tục phấn làm sao có thể nhập hắn pháp nhãn. Nói đến hắn chả thật muốn cảm tạ Trịnh Văn thay hắn hấp dẫn đi những nữ sinh này. Bằng không còn thật không biết làm như thế nào đi vào đưa tin. Nhưng là, còn có mặt khác mười mấy nữ sinh ngồi vây quanh tại một bên khác. Bên kia muội tử chất lượng so Trịnh Văn bên này cao không ít. Giờ phút này các nàng đối Trịnh Văn cái này toàn trường tia thứ hai không có thờ ơ. Ai, ta Sở Phong học thần cái gì thời điểm đến a? Chờ ta Hoa Nhi đều nhanh tạ tương đương, hy vọng Sở Phong học đệ nhất định muốn là cái soái ca nha. Tài mạo song toàn, dạng này ta thì có động lực đuổi theo hắn á. Ui ui ui, các người chớ cùng ta đoạt được hay không? Sở Phong học đệ là ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các nàng ào ào đùa giỡn vui đùa. Sở Phong hiện tại sớm đã là trường học danh nhân. Các nàng đều đối cự tuyệt hoa thanh đại bắc Sở Phong mười phần ngưỡng mộ. Thì ưa thích loại này có cá tính nam sinh. Hừ, lại là Sở Phong. Trịnh Văn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Muốn không phải cái kia ra hỏa đặt ở trên đầu của hắn, chỉ sợ hiện đang hưởng thụ toàn trường kính ngưỡng cũng là hắn. Bất quá khi nhìn đến bị chính mình áp danh tiếng Sở Phong, tâm tình của hắn trong nháy mắt thư sướng không ít. Dù nói thế nào hắn cũng là toàn trường thứ hai, tuy nhiên so ra kém Sở Phong, nhưng khẳng định so cái này dám to gan ném chính mình tiểu ma cà bông mạnh gấp trăm lần. Lúc này Sở Phong phối hợp đi đến tiếp tân, đem thư thông báo trúng tuyển đưa tới, cái gì cũng không nói. Có thể là phụ trách tiếp đãi lão sư nhìn một chút thư thông báo phía trên tên, lập tức ngẩng đầu, lặp đi lặp lại đánh giá Sở Phong, kinh ngạc nói, ngươi chính là Sở Phong? Sở Phong có chút im lặng, ngươi biết không là tốt rồi, có cần phải nói ra à? Ta là Sở Phong. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Quả nhiên, vừa mới nói xong, toàn bộ chỗ tiếp đãi học sinh mới các bạn học trong nháy mắt ghé mắt nhìn qua. Dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy Sở Phong. Bọn họ không nghĩ tới thế mà ngày đầu tiên đến trường học liền thấy Sở Phong dạng này trường học phong vân nhân vật.